làm vợ thật của anh nhé. Chương 3, lời đề nghị của Hải Vinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Á, có chuyện gì vậy? Hắn hỏi nó, anh là đồ biến thái. Sao tôi là đồ biến thái sao? Chứ không sao quần áo của tôi. Nè cô nương, tôi chưa nhìn thấy gì cả, hôm qua cô sốt cao nên tôi đành thay đồ cho cô. Vậy sao? Nó nói xong nói trong lòng. Có vẻ như anh ta nói đúng, hôm qua mình sốt thật. Thì chuyện đó bỏ qua đi, còn chuyện anh ngủ kế bên tôi là sao? Hôm qua cô sốt tôi phải ở kế bên cô chăm sóc, tôi rất tận tình chăm sóc cho con gái. Anh cái gì cũng nói được, vậy mới là tôi chứ. Đây là đâu? Nhà thứ hai của tôi. Chắc đây là nhà mà anh đưa con gái đến đây phải không? Sao cô biết hay vậy? À, quần áo của tôi đâu? Tôi quăng vào thùng rác rồi. Cái gì, anh biết nó đáng giá bao nhiêu không? Tôi không biết và tôi cũng không muốn biết. Anh đúng là quá đáng, vậy tôi có đồ đâu mà mặc. Yên tâm đi, tôi đặt người đem lại quần áo cho cô rồi, lát nữa họ sẽ đem qua. Thật sao? Thật, vậy cảm ơn anh. Cảm ơn chuyện gì? Anh, cảm ơn anh về tất cả như chuyện hôm qua anh giúp tôi. À, tôi muốn biết mặt cô bị ai đánh vậy? Chị hai tôi đó, chuyện gì đánh cô vậy? Không có chuyện gì đâu. Thôi, dù sao anh cũng ân nhân cứu mạng tôi, anh muốn tôi làm gì cho anh không? Có chứ, cô làm giúp tôi một chuyện. Chuyện gì? Nhưng cô hứa là phải giúp tôi. Chuyện gì mà tôi làm được thì tôi sẽ giúp anh. Cô, làm, vợ, giả, của, tôi, cái gì, nghe đã, tôi sẽ trả hậu hĩnh cho cô, chỉ cần cô đóng giả vợ tôi và trước mặt bà nội, ba mẹ chúng ta chỉ hơi thân mật là được. Nhưng, ok, tùy cô quyết định, tôi không ép cô đâu. Anh cho suy nghĩ đã. Ok, tôi sẽ cho cô suy nghĩ, đến mai cô phải có câu trả lời cho tôi vẫn mong cô đồng ý. Tẻn tén. Chắc người đem áo tới. Hắn đi mở cửa, chào cậu chụp quần áo cậu nói đây. Cảm ơn, hắn đóng cửa rồi đưa cho nó bộ đồ. Nè mặc đi, nó chạy vào toilet thay đồ rồi chạy ra nói. Anh có thể đưa tôi về nhà được không? Ok, đi thôi, ngồi trên xe nó chỉ nhà cho hắn rồi hỏi. À quên, anh tên gì vậy? Tôi tên Hải Vinh. Hải Vinh, còn tôi tên Gia Hy. Ừ, tôi biết tên cô rồi. Sao anh biết chứ? Vì lần trước cô làm rơi thẻ nhân viên nên tôi mới biết. Vậy hả, đây rồi, anh đợi tôi chút xíu. Để tôi lên chung với cô. Không cần đâu, chắc không ở nhà. Nó mở cửa rồi đi vào nhà, trong nhà nó không thấy ai nên đi lên phòng, dọn đồ của nó. Tưởng nhà không có ai nhưng nó đã lầm, trong nhà vẫn có chồng của chị họ nó là gã Minh. Gã thấy nó trong phòng thừa lúc không có chị nó ở nhà nên bước vào phòng đóng cửa lại, gã làm nó giật mình, nó quay lại. Anh định làm gì nữa đây? Gia Hy, em cũng nên biết anh định làm gì mà. Rồi gã cởi áo ra tiến đến nó. Anh buông tôi ra, cứu với, nè là cũng vô ích thôi. Chiếc áo của nó gần như bị xé toạc. Hải Vinh cứu tôi với. Hải Vinh, hắn đứng dưới ngoài cửa sổ của nó nên nghe thấy tiếng kêu của nó, hắn chạy lên. Cửa bị khóa rồi, nè Gia Hy có chuyện gì vậy, Gia Hy? Đành xông cửa vậy, xông vào hắn thấy nó đang cố chống cự với kẻ dục vọng kia. Nè, hắn đánh gã tức điên hỏi. Mày là ai mà dám xông vào đây, đây là nhà tao đó, tao sẽ đi kiện. Tao là chồng của Gia Hy. Chồng sao, mày muốn kiện thì kiện đi. Tao sẽ đi kiện về tội xông vào nhà người khác còn đánh chủ nhà nữa. Vậy sao, còn tao sẽ kiện mày hãm hiếp vợ tao. Mày, kiện đi, tao thách mày kiện đó. Hắn nói xong rồi cởi áo khoác ra che cho nó rồi lấy cái ba lô, hắn dìu nó đi xuống lầu, nó vẫn khóc cho nó lên xe, hắn chạy đến shop mua cho nó bộ đồ rồi thức ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến nhà, nó đi lên phòng của hắn, ngồi trên giường, nó cứ ngồi khóc, hắn đem thức ăn cho nó. Thôi nín đi, cô ăn chút đi. Để đó đi, tôi ăn không vào. Hắn nhìn nó, nếu cô khóc cô sẽ làm tôi đau lòng lắm đó, tôi không thích con gái khóc đau. Anh còn nói giỡn nữa. Vậy cô nên ăn đi. Hải Vinh, hả, chuyện gì, tôi đồng ý làm vợ giả của anh. Hả, cô nói thật chứ, tôi nói thật đó. Vậy thì tốt quá rồi, chúng ta sẽ ký hợp đồng. Được, hắn chạy nhanh lấy cái bản hợp đồng đưa cho nó. Nó ký xong thì hắn nói ăn xong nên nghỉ ngơi. Nó làm theo lời hắn. Tối hắn dẫn nó đi ăn, ngồi trên xe nó nói. Anh đưa tôi đến phòng trọ nào đó để tôi mướn phòng ở, không cần đâu, nhà tôi có một phòng đó, tôi cho cô ở, dù sao cô cũng sắp làm vợ của tôi rồi. Ai là vợ của anh, chỉ là vợ giả thôi, thì là vợ giả cũng là vợ thôi. Hai người cùng nói chuyện trên xe vui vẻ rồi cuối cùng cũng tới nhà. Nó nói, chúc anh ngủ ngon, cô cũng vậy, bye, nó đóng cửa phòng lại rồi leo lên giường ngủ. Hắn vào phòng, nhận được tin nhắn của Tuệ Thi. Kiếm được vợ chưa, nếu chưa thì chuẩn bị mất gia sản đi. Mụ này muốn biết mình có vợ chưa mà, để chuẩn bị tinh thần chia tài sản hoặc lấy hết luôn, đúng là mụ đáng ghét sao anh hai có thể lấy mụ đó làm vợ chứ. Thôi mình nên đi ngủ để mai bắt đầu đi sắm áo cưới cho mình và Gia Hy, đừng nghĩ đến mụ ta nữa. Cách chương.